Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, khẽ nhíu mày, cười nói, ngươi xem, rơi trên mặt đất, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, cảm ơn ngươi, ngươi kêu gì, ngẩng đầu hỏi, hắn dừng một chút, mở miệng nói, hết chương.